hết thảy mộng đẹp đều dành cho em. Chương 25, phần y cô ấy nói cô ấy muốn rời đi. Góc truyện audio.com, editor, Hannah, có ai đó hỏi tôi rằng thầm yêu một người suốt 4 năm có cô đơn không, có chua xót không? Tôi suy nghĩ thật cẩn thận rồi đáp, cũng có lúc cảm thấy thật đau lòng nhưng phần lớn thời gian đều thấy rất vui vẻ. Bởi vì rất nhiều người chưa từng được biết đến cảm giác thích một ai đó là như thế nào, còn tôi ít nhất tôi cũng được nếm trải qua rồi. Gạch dưới nhật ký nữ đại gia gạch dưới. Trong mắt Đường Hinh, Đường Vực là một người vừa trầm tĩnh lại giỏi kiềm chế cảm xúc. Khi ở công ty áo sơ mi của anh luôn cài kín cổ, không thích dùng ngôn ngữ mạng, trước đây cô gọi anh là Đường Papa anh còn sầm mặt dạy dỗ cô một hồi, nói không được gọi anh như thế. Đương nhiên là cô không nghe lời, thỉnh thoảng vẫn gọi anh như vậy. Bây giờ anh lại đột nhiên nói như vậy khiến cô không khỏi kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, cô chớp chớp mắt nhìn anh, ngơ ngác. Hả, Đường Vực nhìn cô im lặng, mày hơi nhíu lại, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn như thể đang ảo não vì khi nãy chính đã lỡ lời. Anh đút tay vào túi quần, xoay người, quay lưng về phía cô. Đường Hinh, lúc này đã là 3 giờ chiều, ánh mặt trời đã ngả về tây, lớp rèm được thu lại. Anh nhìn ra hướng cửa sổ sát đất trống trải, rũ mắt nhìn dòng xe nhộn nhịp bên dưới, bỗng cảm thấy áp lực đè nặng đến đáng sợ, khiến bàn tay giấu trong túi quần lén lút siết chặt. Đường Hinh cho rằng hẳn là anh đang ngại ngùng hoặc đang cân nhắc xem có nên để cô rời tổ biên kịch hay không. Thực ra lần trước khi cô và Lục Chi Hành cùng bàn chuyện bản quyền thì không đề cập đến vấn đề tổ biên kịch. Nguyên nhân là bởi Lục Chi Hành vẫn có một tổ biên kịch riêng thường làm việc với anh, hơn nữa chính bản thân cũng đích thân lên kịch bản, còn Đường Hinh chỉ là một biên kịch nhỏ không tiếng tăm, Lục Chi Hành không chủ động mời cô vào tổ, cô đương nhiên cũng ngại không dám mở lời. Cô định khi ký kết hợp đồng sẽ thương lượng về vấn đề này, dù không thể làm biên kịch chủ chốt thì ít nhất cô cũng muốn gia nhập vào tổ, dù sao thì đây cũng là tiểu thuyết của cô. Sau này khi dệt một giấc mộng cho anh tiến vào giai đoạn cải biên kịch bản, cô cũng sẽ không do dự mà rời khỏi tổ dự án hiện giờ, thế nên nhân lúc dự án vừa mới khởi động cô rời đi sớm cũng tốt. Kể ra Đường Vực nói thế cũng không sai. Lúc trước Đường Hinh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ rời khỏi thời quang nhưng giờ cô lại hơi dao động. Cô nhìn bóng lưng Đường Vực cảm thấy ngay cả đỉnh đầu của anh cũng đẹp chết mê đi được, trong lòng đột nhiên trào dâng cảm giác không cam lòng. Càng không cam lòng, cô càng muốn phản nghịch. Cô không muốn chết dí ở chốn này thêm nữa. Trước kia cô tình nguyện ở lại đây là bởi ở nơi này có Đường Vực, thế nên dù mỗi ngày ở đây chỉ có thể loang quang làm chân trà nước cô vẫn thấy thật vui vẻ, có đôi lúc cũng rất đau lòng nhưng phần lớn thời gian cô thật sự vui vẻ. Giờ đây muốn rời đi là bởi Đường Vực nói hai người họ không thích hợp. Phải làm sao mới có thể thích hợp được chứ? Không đúng, phải nói là phải làm sao thì anh mới có thể thích cô được đây? Liệu có phải dù cô có luôn ở bên anh cũng sẽ chẳng bao giờ để mắt đến cô không? Cũng có thể là anh thực sự không thích cô dù chỉ một chút. Từ nhỏ ông Đường Đại Vĩ và bà Trung Lệ đã dạy Đường Hinh là phải tự yêu thương lấy bản thân mình. Đường Hinh có thể thầm yêu Đường Vực suốt 4 năm, dù không được anh đáp lại. Góc truyện audio.com, cũng không sao, cô thậm chí có thể tìm niềm vui từ trong tình yêu thầm lặng này. Nhưng từ sau khi bị anh từ chối, bất kể là lòng tự tôn hay là tính cách đã được bồi dưỡng từ nhỏ đều không cho phép cô tiếp tục lì lợm bám dính lấy anh. Cho dù bây giờ cô vẫn thích anh muốn chết đi được. Hai người im lặng một hồi lâu, Đường Vực thong thả bỏ tay khỏi túi quần, quay lại nhìn cô, đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, giọng điệu không để lộ cảm xúc gì nói với cô. Nếu em đã muốn rời tổ thì cứ rời đi thôi, đợi đến khi nào có dự án khác thích hợp. Anh dừng lại một chút còn muốn nói thêm gì đó. Đường Hinh dường như mới thoát khỏi luồng suy tư của bản thân, lấy lại tinh thần, đứng thẳng người nhìn anh, khẽ mỉm cười rồi nói. Vâng, cảm ơn sếp tổng. Thực ra anh nói đúng, vừa nãy tôi cũng đã suy nghĩ rồi. Đúng là có lẽ tôi nên rời khỏi thời quang. Đợi sau khi ký hợp đồng cùng đạo diễn Lục tôi sẽ xin anh ta cho tôi gia nhập tổ biên kịch chắc cũng sẽ không có vấn đề gì, dù sao thì tôi cũng là tác giả nguyên tác. Đường Vực cảm thấy tim mình giật thót kinh ngạc hỏi lại. Em vừa nói gì, thực ra cô nói gì anh đều đã nghe rõ cả. Cô ấy nói cô ấy muốn rời đi. Đường Hinh mím môi, nhẹ nhàng đáp. Tôi nói tôi muốn xin thôi việc. Nếu không phải tỏ tình bị từ chối, cô cũng chưa từng nghĩ có một ngày cô và Đường Vực lại đi đến bước đường này. Lời vừa thốt ra xong, Đường Vực đã nhíu mày, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô chằm chằm. Anh vừa định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên nhưng anh cũng không thèm để ý. Đường Hinh liếc qua điện thoại để trên bàn, lại cười bảo anh. Sếp nghe điện thoại đi, chuyện từ chức cũng không quá gấp, tôi xuống lầu trước đã. Nói xong cô liền xoay người rời đi, lúc này cô thực sự đã quay lưng lại với anh. cổ họng đường vực như nghẹn lại, nuốt không trôi, anh mím mím môi, cụp mắt. Đột nhiên, anh ngẩng lên, gọi cô. Khoan đã, Đường Hinh vừa cầm lấy tay nắm cửa, nghiêng người quay đầu lại, nhìn anh khó hiểu, hỏi. Sếp tổng, còn có việc gì sao? Tiếng chuông điện thoại đã dừng. Một giây tiếp theo lại tiếp tục vang lên. Đường vực bực bội ngắt luôn cuộc gọi, vứt điện thoại trên bàn, đè dưới lòng bàn tay. Anh nhìn cô, giọng nói trầm và nhỏ. Em thực sự muốn thôi việc sao? Đường Hinh nhẹ nhàng gật đầu, nở nụ cười, má lúm đồng tiền nhỏ xinh lại hiện ra trước mắt anh, cô dịu dàng nói. Tôi muốn làm một bộ phim thực sự, so với ở đây làm chân trà nước cho tổ dự án thì không phải tốt hơn hay sao? Vừa nói xong, bàn tay đã hạ xuống, mở tay nắm cửa. Cái cửa mở ra, Cao Hằng đang đứng bên ngoài, có phần sốt ruột thấy cửa đột nhiên mở ra thì hơi bất ngờ. Đường Hinh nhìn thấy anh ta cười tủm tỉm nói, trợ lý Cao bây giờ không đeo kính áp tròng nữa sao? Được đó, Cao Hằng không hiểu vì sao lần nào cô cũng nói về cái kính của anh thế nhưng vẫn cười cười đáp. Cảm ơn, anh ta nhìn lướt bên trong phòng, thấy sếp tổng sắc mặt cực kỳ khó coi đang nhìn anh và Đường Hinh, biểu cảm rất khó tả, xem ra tâm trạng đang xuống dốc không phanh. Cao Hằng lại càng lo lắng, cúi đầu nhìn Đường Hinh nhưng lại thấy cô vẫn cực kỳ ung dung điềm nhiên. Đường Hinh không quay đầu lại, chỉ giữ cửa mở rồi nói với Cao Hằng. Tôi xuống lầu đây, Cao Hằng chần chừ nhìn sếp tổng, Đường Hinh đã nghiêng người đi qua anh ta, bước ra ngoài. Đến lúc anh ta đi vào, sắc mặt của sếp tổng vẫn không. gocchuyenaudio.com, khá hơn, đầu anh ta như căng ra thận trọng nói. Sếp tổng, chúng ta phải xuất phát thôi. Lễ trao giải của liên hoan phim diễn ra vào lúc 8 giờ tối. Hai bộ phim của thời quang trình chiếu năm ngoái đều được đề cử, mà Đường Vực với tư cách là CEO và cũng là nhà chế tác đương nhiên phải tham gia. Điện thoại bị Đường Vực siết trong tay lại vang lên tiếng chuông. Đường Vực nhắm mắt cố lấy lại tinh thần rồi cầm điện thoại thấy người gọi tới là Hoắc Thần Đông, anh sốt ruột nghe máy. Gọi liên tục như thế không thấy phiền à? Hai văn phòng ở cùng một tầng, nếu thực sự có việc gấp thì chạy qua đây luôn đi, đúng là thần kinh. Hoắc Thần Đông nghẹn lời. Tôi lười chạy qua mà, định bảo cậu là chuẩn bị đi thôi. Đường Vực thẳng tay ngắt máy, không thèm để ý đến anh ta. Anh hít một hơi thật sâu, cầm cốc nước chỉ đầy một nửa trên bàn, ngửa đầu uống cạn. Nước lạnh vào đến cổ họng, xuống đến dạ dày, làm cả người cũng bình tĩnh lại. Anh liếc nhìn Cao Hằng rồi quay người đi vào phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ có để tủ quần áo, còn có hành lý dự phòng cho những lúc đi công tác khẩn cấp. Anh mở tủ quần áo, lấy ra bộ đồ Âu đã được đưa tới từ hồi sáng, lạnh lùng cởi áo sơ mi, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ kia mỉm cười nói muốn xin thôi việc. Nói không gia hạn hợp đồng thì lập tức không gia hạn, nói muốn rời tổ dự án thì lập tức rời tổ còn định thôi việc nữa. Đúng là cái đồ vô tâm. Thay xong bộ complete màu đen tuyền được may thủ công, dáng người Đường Vực dường như cao lớn và toát ra sự mạnh mẽ hơn. Anh mở cửa bước ra ngoài. Hoắc Thần Đông không biết đã tới từ lúc nào, cũng mặc đồ màu đen, đang dựa vào bàn làm việc nghịch cái bật lửa. Đường Vực không thèm liếc anh ta mà bước thẳng ra cửa. Hoắc Thần Đông chậm rãi theo sau, bật cười nói. Nghe nói vừa rồi tiểu Đường Tâm có tới tìm cậu. Đường Vực khựng lại, liếc nhìn anh ta, nhíu mày hỏi. Tiểu Đường Tâm, chính là Đường Hinh đó. Hoắc Thần Đông dáng vẻ cả lơ phất phơ cười nói, tôi cũng coi như là fan của cô ấy đi, gọi như thế rất vui tai. Fan là fan, Đường Vực cười lạnh, buông một câu, còn cậu thì quên đi, đừng có mà thả thính lung tung. Hoắc Thần Đông đứng như trời trồng, nhìn theo bóng lưng Đường Vực rồi lại quay qua nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cao Hằng, chỉ vào mình rồi nói. Tôi hay thả thính lắm à? Cao Hằng nghĩ một hồi rồi thẳng thắn đáp. Từ lúc sếp mới về nước chưa được bao lâu thì đã trình hình trên 5-6 tờ báo giải trí, sếp Đường có bảo là dạo này tin tình ái của ngài nhiều quá, bảo ngài bớt lại tí đi. Anh ta ngừng một chút rồi lại nói tiếp, còn có sếp Đường chắc là không thích ngài gọi cô Đường là tiểu Đường Tâm đâu, nghe chẳng khác gì gọi mèo hoang ngoài đường. Hoắc Thần Đông, mẹ nó chứ, đúng là chủ sao tớ vậy, nếu có thể anh ta thực sự muốn đá tung đít Cao Hằng đi. Nhưng mà Cao Hằng lại là trợ thủ đắc lực nhất của Đường Vực, những gì Đường Vực ngầm ra hiệu trợ lý Cao đều hiểu được hết. Thế nên trừ khi Cao Hằng tự dưng đầu óc chập mạch hoặc là phản bội công ty, nếu không thì chắc chắn sẽ không bị đuổi việc, ngay cả phó tổng như anh ta cũng không thể đuổi cậu ta. Mẹ nó, Đường Hinh bước vào trong thang máy, sức lực như bị rút kiệt mệt mỏi tựa vào thành thang máy, lúc này cô mới nhận ra cô vừa nói với Đường Vực là cô muốn thôi việc. Tinh, cửa thang máy mở ra. Đường Hinh hít một, gocchuyenaudio.com, hơi thật sâu rồi đứng dậy bước ra ngoài. Hàn Tiêu Tiểu đang cầm cốc đi lấy nước, vừa nhìn thấy cô đã vội vã chạy tới túm chặt tay cô hỏi dồn. Tôi vừa nghe nói cô muốn rời tổ biên kịch dự án hả, thật hay không thế? Đường Hinh gật đầu, thật đó. Hàn Tiêu Tiêu trợn mắt hỏi, vì sao thế? Thấy không thích hợp thì rời đi thôi. Cô biết tôi thích loại kịch bản như thế nào mà. Đường Hinh vỗ vai cô ấy, cười tủm tỉm rồi nói. Tôi đã tiến cử cô vào tổ dự án với sếp Đường, không biết có thuận lợi hay không, tôi nhớ cô rất thích thể loại phim dân quốc. Hàn Tiêu Tiêu hơi kích động, thật sao? Nhưng chỉ vài giây sau cô ấy lại ủ rũ, khuôn mặt tội nghiệp nhìn Đường Hinh, nói. Không phải cô đã nói sẽ mang tôi vào tổ biên kịch của Lục Papa à? Sao lại bỏ mặc tôi ở lại đây? Đường Hinh thở dài, hiện giờ tôi còn không chắc mình có thể vào tổ biên kịch đó được không, cứ từ từ đi. Hàn Tiêu Tiêu quan tâm hỏi, hợp đồng còn chưa ký à? Chưa, sắp rồi. Đường Hinh không nhiều lời, Hàn Tiêu Tiêu cũng không gặng hỏi. Hoàng Tư Nghệ cũng ra lấy nước, thấy cô thì hỏi. Đi nói chuyện với sếp tổng thật à? Đường Hinh thoải mái gật đầu đáp, đúng thế, sếp đồng ý rồi, sau này vất vả cho mọi người rồi. Cô nói xong thì đi vào văn phòng, bàn chuyện công việc cùng biên kịch chủ chốt và Chu Đan một lúc rồi thu dọn đồ ra về. Buổi tối cơm nước xong, bánh bao cuộn cũng đã được ăn no, cô mở máy tính, lên mạng, co chân lên ghế sofa chờ xem truyền hình trực tiếp lễ trao giải liên hoan phim. Thời Quang có hai bộ phim được đề cử, như vậy lát nữa sẽ được nhìn thấy Đường Vực. Phim của Lục Chi Hành cũng được đề cử, nhưng đọc bình luận dự đoán trên mạng thì có vẻ sẽ không có giải. Cô thất thần ngồi xoa lưng bánh bao cuộn, lười nhắc ngả người vào sofa, vừa nhìn màn hình máy tính, vừa lướt Weibo trên điện thoại. Lần trước sau khi dê con béo lắm tiền nhưng không ngu ngốc Đường Đinh Đinh đăng bài giveaway, sách của cô suýt chút nữa bán hết sạch. Nguyên nhân là do Đường Đinh Đinh có follow qua lại không ít nghệ sĩ lớn nhỏ trên Weibo, không chỉ thế còn có Đường Vực và Hoắc Thần Đông là tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của Thời Quang, khi fan soi ra cũng sốc nặng luôn. Chị gái lắm tiền này không phải dạng vừa đâu nha. Các fan vẫn luôn đoán giả đoán non liệu đây có phải là tài khoản phụ của nữ minh tinh nào đó hay không? Nếu không phải mấy hôm nay rất nhiều phim cùng ra rạp những minh tinh lớn nhỏ đều nối đuôi nhau lên hot search thì không chừng tin về Đường Đinh Đinh cũng lên hot search luôn rồi. Trên màn hình máy tính camera đang chiếu lướt qua cả đoàn làm phim. Đường Hinh chớp chớp mắt, hai mắt dán chặt vào màn hình, vội bỏ bánh bao cuộn ra, nhanh tay nhấn chụp màn hình xem đi, cô lại u mê nữa rồi. Đoàn làm phim không đợi nữa tiến vào chỗ ngồi ngay sau đoàn làm phim Kẻ Bụi Đời, vị trí ghế ngồi đều đã được sắp đặt xong. Đường Vực và Lục Chi Hành đứng chung một khung hình, một người đi trước một người đi sau. Nhìn hình ảnh trong video, phong thái của Đường Vực vừa bình đạm vừa lạnh nhạt còn Lục Chi Hành thì ung dung tươi cười. Có điều hôm nay Lục Chi Hành cũng mặc complete so với lần trước hẹn ăn cơm cùng với Đường Hinh thì điển trai hơn nhiều. Nhưng mà đối với gao thẩm mỹ của Đường Hinh thì Đường Vực vẫn đẹp trai hơn Lục Chi Hành, có lẽ do khí chất côn đồ của Đường Đại Vĩ khá rõ khiến cho Đường Hinh từ nhỏ đã thích đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Góc chuyện audio.com, quần âu đen, nhất là thêm áo vest complete thì càng thích. Đường Vực cực kỳ hợp gao thẩm mỹ của cô. Thế nên lúc trước cô mới thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Trong lễ trao giải Kẻ Bụi Đời thu được nhiều giải thưởng nhất từ nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho tới giải biên kịch xuất sắc nhất đều thuộc về đoàn làm phim này, cả Đường Vực cũng đoạt giải nhà chế tác xuất sắc nhất. Thực ra đây không phải lần đầu tiên Đường Vực nhận giải thưởng, trên mặt anh cũng không thể hiện cảm xúc đặc biệt vui sướng gì nhưng vẫn có rất nhiều người lại gần chúc mừng anh. Lục Chi Hành cũng theo đoàn người tới gần chúc mừng, anh ta nhìn Đường Vực cười nói. Chúc mừng Tổng Giám Đốc Đường, mắt nhìn của anh vẫn tốt như vậy, mấy năm nay phim của Thời Quang đều vào hàng xuất sắc. Đường Vực nhìn Lục Chi Hành, khóe miệng khẽ nhếch lên, đáp. Cảm ơn, đạo diễn Lục cũng rất khá. Lục Chi Hành tự cười nhạo rồi nói. Tổng Giám Đốc Đường đừng trêu chọc tôi, bộ không đợi nữa, hoàn toàn là nhờ vào danh tiếng trước kia mới được như vậy, nội dung bên trong thế nào chắc anh cũng biết, phim rác thôi. Quay phim rác cũng không phải chuyện gì không dám thừa nhận, anh ta nhìn Đường Vực vẻ như nhớ ra chuyện gì, bỗng nhiên cười rồi nói. Có điều gần đây tôi lại có cảm hứng trở lại, Thời Quang để ngâm bộ dệt một giấc mộng cho anh, những 4 năm không chừng lại là may mắn. Dòng phim này trong nước không có nhiều, tôi lại muốn thử sức xem sao. Đường Vực lập tức nhíu mày, anh hơi cụp mắt nhìn Lục Chi Hành rồi lạnh lùng nói. Hiện giờ còn chưa hết thời hạn bản quyền, Đường Hinh cũng không chắc sẽ ký hợp đồng với anh. Lục Chi Hành hơi sững người, dựa vào sau ghế nhìn Đường Vực với vẻ nghiền ngẫm rồi cười nói. Đợi đến lúc đó lại nói sau, nhưng chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ. Bản quyền chỉ còn 2 ngày nữa là hết thời hạn rồi. Hợp đồng cũng đã soạn xong, Đường Vực chợt nhớ tới hình ảnh Đường Hinh hôm đó cười ngọt ngào, mày càng nhíu chặt, trong lòng lại dâng lên cảm giác bực bội, vừa mới chiều nay cô ấy còn nói muốn thôi việc, nói muốn cùng Lục Chi Hành thực hiện dự án. Tiết Hầu khẽ lay động, cảm giác đè nén trong lồng ngực không biết nảy sinh từ đâu cũng không có cách nào giải tỏa, buồn bực muốn chết. Hoắc Thần Đông hồn nhiên nói chen vào, Lục Chi Hành, hay là anh nhường một chút đi. Lục Chi Hành cười đáp, không được, khó khăn lắm mới tìm được kịch bản hợp ý. Hoắc Thần Đông hừ một tiếng, nhìn thoáng qua Đường Vực ngồi bên cạnh không ngại đổ thêm dầu vào lửa. Sếp tổng à, anh nói xem có muốn đấu một trận hay không? Tiểu Đường Tâm thích dịu dàng không ưa cứng rắn, hay anh cứ thử xem. Đường Vực liếc anh ta một cái sắc lẻm, Hoắc Thần Đông nhanh chóng đầu hàng, im miệng ngay tức khắc. Ngày hôm sau, Đường Hinh không cần tới tổ dự án thế nên cứ ngủ thẳng cẳng tới lúc tự nhiên tỉnh, vừa tỉnh dậy đã cầm điện thoại lên xem, phát hiện Lục Chi Hành đã gửi cho cô một tin nhắn WeChat, hộp email cũng có thư mới. Lục Chi Hành, Đường Tâm, hợp đồng tôi đã gửi vào email của cô rồi, cô có thể xem qua một chút, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện. Cách chương.